khoảng cách tới nhất tượng chi lực còn chênh lệch rất lớn. Nhưng mà nếu như phối hợp với chiêu đại liệt nham trưởng này, toàn thân lóe lên kình khí, nếu như chỉ luận uy lực của trưởng ấn đơn thuần, cho dù không đạt được nhất tượng chi lực thì cũng không kém xa, đã tiếp cận một kích toàn lực của cường giả khí tông sơ kỳ. Oanh! Trưởng ấn cường đại hung hăng đánh vào trên cửa đá, tạo thành tiếng vang rất lớn rồi không có động tĩnh. Đừng nói là mở cửa ra, ngay cả làm cho cửa đá lung lay dường như cũng thất bại. Khó trách thành chủ nói không có máu của Khuynh Thành là không vào được. Trừ phi thực lực vượt qua chí tôn, quả nhiên là thế. Nhìn thấy cửa đá không có được mở, Nhiếp Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như có thể mở ra đơn giản như vậy, chỉ sợ phụ thân đã sớm mở ra. Cảm thán một tiếng, lúc hắn đang định đi ra, lần sau lại tới thì. Đột nhiên trên cửa đá có quang mang lóe lên, hiển hiện một loạt chữ viết óng ánh, xem ra giống như lúc phụ thân nhận được phương pháp tấn cấp khí tông trước đó. Loại bí pháp toàn lực công kích này mới có thể hiện hình này quả thực là kỳ quái a. Sau khi bị công kích mới có thể xuất hiện chữ viết, loại bí pháp này cho dù là Nhiếp Vân kiếp trước cũng chưa từng thấy qua. Phương pháp tấn chức chí tôn, không phải phương pháp tấn cấp khí tông hay sao? Sau khi tán dương một câu, nhìn chữ viết xuất hiện trên cửa đá. Sau khi nhìn qua, vẻ mặt Nhiếp Vân lập tức trở nên cổ quái. Trên cửa đá này không ngờ lại thể hiện phương pháp tấn chức chí tôn, một mạch lưu loát. Ước chừng hơn 3.000 chữ. Không phải phụ thân nhìn thấy phương pháp tấn chức khí tông hay sao? Sao tới hắn lại biến thành phương pháp tấn chức chí tôn? Chẳng lẽ chữ viết trên cửa đá này còn có thể thay phiên chuyển đổi sao? Đúng rồi, có thể là vừa rồi ta xuất ra lực lượng tới gần một kích toàn lực của cường giả khí tông sơ kỳ cho nên cửa đá này mới cho rằng ta là cường giả khí tông. Do vậy mới có thể xuất hiện phương pháp tấn chức chí tôn. Hơi suy nghĩ một chút, Nhiếp Vân đã suy nghĩ ra mấu chốt bên trong. Hắn cười nói, vô luận là phương pháp tấn chức khí tông hay là phương pháp tấn chức chí tôn, đối với người khác mà nói quan trọng vô cùng. Nhưng mà đối với hắn mà nói có cũng được không có cũng chẳng sao. Không có bất kỳ ý nghĩa nào. Dù sao hắn là người của hai kiếp, đối với những thứ này đã sớm có kinh nghiệm, bên trên ghi gì hắn còn không? Biết rõ hay sao, kỳ thực thứ như tấn cấp này còn cần thiên phú, nghị lực, kỳ ngộ của bản thân mỗi người. Cho dù biết rõ toàn bộ bí mật tấn chức, thế nhưng chỉ cần thiên phú của bản thân quá kém, kỳ ngộ không đủ thì cũng không có cách nào tấn chức. Chữ viết trên cửa đá hiển hiện chừng 5 phút đồng hồ mới chậm rãi tiêu tán, Nhiếp Vân lần nữa tìm kiếm chung quanh một lần. Sau khi xác định trừ cửa đá ra không còn con đường nào có thể đi, lúc này hắn mới bất đắc dĩ theo đường cũ trở về hồ nước. Hồ nước vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, thuận tay rửa sạch bùn đất, Nhiếp Vân đi lên bờ. Trở lại sơn động đợi tiểu hồ. Lúc này tiểu hồ đã dừng tấn chức, khí tông đỉnh phong. Tuy rằng lần này tiến vào hồ nước cũng không có tìm hiểu ra nguyên do làm cho tiểu hồ có tiến bộ lớn như vậy, nhưng mà Nhiếp Vân đã có thể xác định, nhất định là có liên quan tới Lạc Khúc Mộ. Một cường giả chí tôn không ngờ lại sử dụng một loại bí pháp tiến hành phong ấn mà ngay cả hắn cũng không nhìn thấu, xem ra Lạc Khúc Mộ này không giống tầm thường. Khá lắm, không ngờ La Vũ. La thần này lại rất có tiền. Dù sao tiểu hồ còn tạm thời chưa tỉnh lại, trong lúc nhàm chán, hai mắt Nhiếp Vân nhìn vào trên đám đồ vật mà hai người La Vũ lưu lại lúc trước. Thứ trước tiên đập vào mắt là một mảnh ngân phiếu dày đặc, mỗi một tấm đều có giá trị 1 vạn, tầng tầng lớp lớp, không ngờ lại có tới 50 tấm. 50 tấm, 50 vạn lượng bạch ngân, không hổ là thiếu gia tới từ thế lực lớn. Tiện tay mang. Tiền cũng đã vượt qua số vốn lưu động của tứ đại gia tộc. Thu ngân phiếu, tiện tay ném vào nạp vật đan điền. Hai mắt Nhiếp Vân lại nhìn vào đống đan dược và những đồ vật khác. Những vật này không có gì là kỳ lạ, quý hiếm, cơ hồ đều là đan dược chữa thương, khôi phục chân khí bình thường. Chỉ cần có dược liệu đầy đủ, Nhiếp Vân muốn luyện chế bao nhiêu là có bấy nhiêu, cũng không chân quý. Ồ, đúng rồi, trước đó hai người nói tới bối bao gì đó, cái gì mà thất kiếm. Chẳng lẽ bối bao này có cất giấu bí mật lớn gì hay sao? Thu tất cả những thứ hỗn loạn này vào trong nạp vật đan điền. Nhiếp Vân đột nhiên nhớ tới tin tức mà hắn nghe lén từ trong miệng hai người. Hắn không do dự, cổ tay khẽ đảo, lần nữa lấy ra cái bối bao mà hắn thu được từ dưới đáy hồ lần trước. Này đó ở dưới hồ, bối bao này hắn đã kiểm tra. Sau khi không phát hiện ra thứ gì đặc thù hắn tiện tay ném vào trong đan điền. Những ngày này bận quá cho nên không có thời gian lấy ra. Lúc này hắn cẩn thận lấy ra rồi quan sát, đột nhiên sắc mặt hắn trở nên quái dị, ngạc nhiên kêu một tiếng, ồ, đây là, chỉ thấy ở bên trong bối bao không ngờ lại dùng đường vân đặc thù khắc họa một bức bản đồ. Bản đồ này được khắc vô cùng nông, nếu như không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra được. Đây không phải là địa đồ của Lạc Khúc Mộ sao? Nhìn kỹ những nơi quan trọng trên địa đồ, cẩn thận xác nhận lại một lần, Nhiếp Vân phát hiện ra thứ được khắc họa bên trên chính là Lạc Khúc Mộ mà hắn vừa mới đi vào. Địa đồ Lạc Khúc Mộ. Chẳng lẽ Lạc Khúc Mộ này có liên quan tới bí mật thất kiếm gì hay sao? Nhiếp Vân có chút không rõ ràng. Ở tiền thế, thực lực của hắn đạt tới đỉnh phong, cũng chưa từng nghe nói. Qua cái gì mà thất kiếm? Nếu như không phải là chuyện quan trọng gì, đã không nghĩ ra thì cũng không cần phải suy nghĩ nữa. La Nghiêm này quả thực đủ đen, lưng cầm địa đồ không biết tìm bao lâu, thật vất vả mới tìm được tới nơi thì lại chết ở cửa động. Được rồi, hai tôn tử của ngươi chạy quá nhanh, như vậy ta sẽ chôn cất cho ngươi. Hai mắt nhìn vào bộ hài cốt mà hai người La Vũ mang lên, hai người này bị hắn dọa tới mức hai chân mềm nhũn, chạy quá nhanh, cũng không có mang bộ hài cốt này đi. Không có biện pháp, hắn đành phải hỗ trợ chôn cất vậy. Đương nhiên còn có phụ mẫu Tiểu Hồ. Nhớ tới thân thể cực lớn của phụ mẫu Tiểu Hồ, Nhiếp Vân không nhịn được lắc đầu, thân thể lớn như vậy, nếu như muốn chôn, không biết phải đào cái hố to lớn đâu, lại mất bao nhiêu thời gian a. Vẫn nên hỏa táng chúng đi thôi, bằng không thân thể yêu thú nhiều năm không hủ hóa, một khi bị người ta tìm được, lại lấy ra lông đi bán, như vậy cũng không đáng. Ngẫm lại, Nhiếp Vân vẫn quyết định hỏa táng cho phụ mẫu Tiểu Hồ. Ào ào, trong lòng đang nghĩ ngợi lung tung thì chợt thấy Tiểu Hồ đang ngủ say đột nhiên thoáng động, đôi mắt cực lớn của nó chậm rãi mở ra. Trong mắt hiện lên quang mang như thực chất, sáng chói như ánh mặt trời, câu động nhân tâm. Khí tông đỉnh phong, tăng thêm thân thể trải qua biến dị, chỉ sợ cường giả chí tôn bình thường cũng không phải là đối thủ của nó. Nhìn thấy quang mang trong mắt Tiểu Hồ cùng với khí tức từ trên người nó tản ra, Nhiếp Vân biết rõ từ khi trọng sinh cho tới giờ hắn mới chính thức có vốn liếng bảo vệ mình. Chủ nhân, thanh âm của Tiểu Hồ thông qua thuần thú đan điền rơi vào trong tai Nhiếp Vân, ta muốn mang thi thể phụ mẫu đi. Mang đi, Nhiếp Vân sững sờ. Đúng vậy, Tiểu Hồ mở cái miệng rộng ra, trong miệng sinh ra lực hút cường đại, lập tức hút hai cỗ thi thể trên mặt đất. Trong chớp mắt hai cỗ thi thể đã biến mất không thấy gì nữa. Nạp vật đan điền, yêu thú cũng có nạp vật đan điền sao? Nhìn thấy động tác của Tiểu Hồ, dường như đưa thi thể phụ mẫu vào trong nạp vật đan điền, hai mắt Nhiếp Vân trợn tròn lên. Yêu thú cũng không phải là khí hải tu luyện giả, không có thừa số huyết thống thì làm sao có được nạp vật đan điền cơ chứ? Chủ nhân, không phải là nạp vật đan điền, là bí pháp mà mỗi một yêu thú chúng ta đều có. Khi ta đạt tới cảnh giới khí tông đã lĩnh ngộ ra, có thể mở ra không gian trong cơ thể. Tiểu Hồ truyền âm nói. Thì ra là thế. Nghe nói là bí pháp mà mỗi yêu thú đều có. Nhiếp Vân gật gật đầu. Tất cả yêu thú đều được xếp vào một loại tộc, gọi là thúc tộc. Cho dù thú tộc không có cường đại như yêu tộc và nhân tộc, nhưng mà bí pháp cũng có không ít. Trong cơ thể chúng diễn sinh ra không gian tương tự như nạp vật đan điền có lẽ cũng không phải là việc gì khó. Thấy nó thu hai cỗ thi thể phụ mẫu lại, Nhiếp Vân mới tìm nơi chôn cất thi hài của La Nghiêm kia. Sau khi làm xong tất cả, một người một hổ mới nhanh chóng đi tới nơi bắt thanh yểm Ngô Công. Thực lực của Tiểu Hồ tấn chức, so với trước đó còn nhanh hơn. Trước kia dùng hơn một tiếng đồng hồ mới chạy tới đây, thế nhưng hiện tại chỉ mất có 10 phút đồng hồ, tốc độ tăng lên rất nhiều. Thời gian đã trôi qua hơn một ngày. Đoán chừng cho dù bắt được thanh yểm Ngô Công thì bọn chúng cũng đã chạy, vốn chỉ cần một giờ đã thu lưới, nhưng hiện tại đã qua hơn ngày, chỉ sợ mồi câu đã sớm bị ăn sạch. Không ôm bất luận hy vọng gì đi tới nơi chôn gà, Nhiếp Vân chậm rãi đào đất lên. Ồ, không ngờ còn có, ha ha, chạy đi đâu? Vừa mới đào đất đã nhìn thấy hai con rết màu xanh đang cắn lên trên người còn gà trống mập, lúc này gà trống đã bị ăn chỉ còn lại chút xương cốt. Nội tạng và da thịt đã sớm không còn. Xác nhận nó chính là thanh yểm Ngô Công mà mình cần. Nhiếp Vân cười hắc hắc, bàn tay nhanh như gió bắt lấy hai tiểu chút chít này. Đan hỏa thiêu đốt, luyện thành đan dược. Toàn bộ những vật cần để luyện chế xích vĩ hóa thạch đan đã được thu thập đầy đủ. Nhiếp Vân cười một tiếng, đan hỏa trong đan điền vạn chuyển. Một đoàn hỏa diễm trong chốc lát sấy thanh yểm Ngô Công thành thịt khô. trong chốc lát đã bức độc trong người nó ra. 10 ngón tay khẽ múa, lập tức ném từng dược liệu vào trong hỏa diễm, không tới 10 phút đồng hồ, một khỏa đan dược màu vàng óng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Xích vĩ hóa thạch đan, có khỏa đan dược này, hai chân hóa đá của đệ đệ có thể giải trừ, rất nhanh là có thể hoạt động tự nhiên a. Nhớ tới việc có thể làm cho đệ đệ thuận lợi đi đứng, Nhiếp Vân cười một tiếng, bỏ đan dược vào trong đan điền. Lại lần nữa ngồi lên trên tiểu hồ, nhanh chóng bay vút về phía Lạc Thủy Thành. Vân Nhi, Phùng Tiêu của Phùng gia đang chờ con ở nghị sự điện, con có muốn đi qua xem hay không? Vừa mới tiến vào tiểu viện, mẫu thân nhìn thấy hắn đã vừa cười cười nói. Lúc này mẫu thân đã bắt đầu tu luyện Phiêu Miểu Tiên Tâm Quyết, thực lực cũng thành công từ chân khí cảnh sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Phùng Tiêu, được. Mẫu thân, người đem đan dược này đưa cho Nhiếp Đồng ăn vào là có thể giải trừ hai chân hóa đá của đệ ấy. Con đi tới nghị sự điện một chút. Lại để cho tiểu hồ tìm nơi củng cố thực lực, Nhiếp Vân tiện tay đưa đan dược cho mẫu thân. Dù sao đan dược đã luyện chế thành công, chỉ cần phục dụng là có thể xuất hiện hiệu quả hắn mong muốn, cũng không cần hắn phải đứng nhìn từng chút một. Có thể giải trừ hai chân hóa đá của nó sao? Chuyện này, nghe hiệu quả của đan dược như vậy, mẫu thân Nhiếp Vân sững sờ. Chuyện phụ thân và hắn thương nghị mẫu thân cũng không biết. Đột nhiên nghe được loại đan dược này, mẫu thân hắn khiếp sợ tới mức nói không nên lời. Đúng vậy. Người cầm đi đi. Đúng rồi. Khi Nhiếp Đồng phục dụng tốt nhất người nên gọi phụ thân tới. Phụ thân là cường giả khí tông. Nếu như chú ý một chút sẽ tương đối an toàn. Sau khi nhắn nhủ xong, Nhiếp Vân đi tới nghị sự điện. Vừa vào cửa quả nhiên đã thấy Phùng Tiêu đang sốt ruột ngồi trong điện. Dường như có tâm sự gì đó. Nhiếp Vân, ngươi trở lại rồi sao? Vừa nhìn thấy Nhiếp Vân đi vào đại điện, Phùng Tiêu vội vàng đứng dậy, vẻ mặt hưng phấn không thôi. Sao vậy? Thấy vẻ mặt đối phương quái dị, Nhiếp Vân không nhịn được khẽ hỏi. Trong ấn tượng của hắn, Phùng Tiêu tương đối bình tĩnh, sao lại thành bộ dáng lo lắng, do dự không thôi như lúc này chứ? Hôm qua ta phát hiện ra chuyện kỳ quái, muốn tới đây thương nghị với ngươi một chút. Ồ, tu vi của ngươi, Phùng Tiêu vừa mới nói được một nửa thì phát hiện ra thực lực Nhiếp Vân lần nữa tăng lên, hai mắt hắn thiếu chút nữa rớt xuống, tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Đoạn thời gian trước Nhiếp Vân trong 10 này từ chân khí cảnh tăng lên tới thành cương cảnh đã làm cho người ta giật mình. Phùng Tiêu vốn cho rằng lần này hắn thực lực bạo tăng, muốn tiến bộ nữa sẽ rất khó, nhưng mà không ngờ mới một ngày hôm gặp thì Nhiếp Vân lại đột phá tới khí hải tầng thứ 7, binh giáp cảnh. Tầng thứ 7 binh giáp cảnh có thể thi triển vũ khí hầu tộc thượng phẩm, thực lực so với mấy tầng trước có tăng vọt, loại thực lực này được xưng là quý tộc. Cũng chỉ có loại cấp bậc này mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành tộc trưởng, trấn áp bất luận một thanh âm nào không cùng chính kiến. Nhanh như vậy đã tấn cấp, như vậy, còn có phải là người nữa hay không? Nghĩ tới khi đan điền mình vừa mới mở ra, từ xuất thể cảnh sơ kỳ trong vài ngày tấn cấp tới đỉnh phong đã khiến cho hắn dương dương tự đắc. Tự nhận là tốc độ tu luyện tuyệt nhanh, so với thanh niên tài tuấn trong thiên hạ cũng không kém. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Nhiếp Vân, hắn mới phát hiện ra loại tốc độ tấn cấp như hắn ngay cả sách dép cho Nhiếp Vân cũng không xứng. Cái gì gọi là nghịch thiên, đây mới là nghịch thiên a. Cái gì gọi là biến thái, đây mới là biến thái. Kỳ. Thực Phùng Tiêu có thể nhìn ra tu vi của mình là do Nhiếp Vân cố ý, quan hệ giữa đối phương và hắn không giống như Dương Ngạn. Hiện tại đối phương chỉ bội phục mình là bởi vì lúc trước mình có ân với hắn. Muốn triệt để làm cho đối phương cam tâm tình nguyện thì cũng chỉ có làm cho đối phương biết rõ, chỉ có đi theo mình thì mới có tiền đồ nhất. Xảy ra chuyện gì, nói ta nghe một chút. Nhìn biểu lộ của đối phương như vậy, Nhiếp Vân biết rõ mục đích của mình đã đạt tới. Hắn thu khí tức trên người lại, cả người lần nữa biến thành bộ dáng không nhìn ra nông sâu. Là như thế này, ngăn chặn sự khiếp sợ trong lòng. Phùng Tiêu hít sâu một hơi như đang sắp xếp từ ngữ. Hắn nói, ta phát hiện ra một nơi kỳ quái ở ngoài thành, dường như là di tích cường giả lưu lại. Di tích cường giả lưu lại, Nhiếp Vân sững sờ. Những thứ mà cường giả lưu lại thường được che giấu rất tốt, hoặc là bị bí pháp che giấu, hoặc là kiến tạo tại nơi ít ai lui tới. Tùy ý bị phát hiện, từ lúc nào di tích trở nên không đáng tiến như vậy chứ? Đúng vậy. Phùng Tiêu không cảm nhận được sắc mặt của thiếu niên trước mặt có chút quái dị. Hắn nói tiếp, dưới sự uy hiếp của cường giả khí tông là Khiếu Thiên Thúc Thúc, ta rất nhanh đã chỉnh hợp gia tộc, Trong lúc ảnh rỗi ta tìm kiếm một nơi sơn minh thủy tú để tu luyện ngoài thành thì đột nhiên phát hiện ra di tích này, nghe một hồi, rốt cuộc Nhiếp Vân cũng hiểu được. Lúc trước bởi vì Phùng Tiêu không thể mở ra đan điền mà ở trong gia tộc đã bị không ít chế nhạo. Vì tránh né loại đối xử lạnh nhạt này, cũng có thể thuận tiện giải sầu cho nên nhiều khi hắn ta sẽ đi tới những nơi sơn minh thủy tú ngoài thành tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Nhiếp Liễu có thể bợ đỡ được hắn. Sông núi nước chảy có thể làm cho tâm tình người ta khoáng đạt, giảm bớt sự phiền muộn trong lòng. Mấy năm nay tu vi của Phùng Tiêu không tăng trưởng mấy, nhưng mà lại đi khắp những nơi sơn thủy hữu tình ở chung quanh Lạc Thủy Thành. Ngày hôm qua không có việc gì, hắn vừa vặn tản bộ ra ngoài. Cũng là cơ duyên xảo hợp cho nên khi đuổi theo một đầu thú lại vô tình đi tới một nơi mà hắn chưa từng đi qua. Đây là một sơn động kín đáo, vừa đi vào đã cảm nhận được một cỗ ý vị cổ xưa. Tìm loạn bên trong một hồi, Phùng Tiêu nhận thấy đây là một di tích cổ, dường như còn chưa có bị phá hỏng qua. Hắn lập tức tự giác bản thân thực lực còn yếu cho nên lui lại, lại đi tìm Nhiếp Vân để thương nghị. Nếu như thực sự là di tích, thứ nhất nói cho đối phương biết thì có thể hoàn trả ân tình mở ra đan điền giúp mình. Thứ hai tâm tư của Nhiếp Vân kín đáo, thực lực mạnh mẽ. Nếu như đi theo sau đối phương hắn cũng có thể an toàn hơn không ít. Đi qua xem. Nghe thấy Phùng Tiêu nói vậy, trong lòng Nhiếp Vân khẽ động, nhớ tới một chuyện kiếp trước, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đối với lời nói của đối phương cũng không còn hoài nghi nữa, kiếp trước Phùng Tiêu một mực không có mở ra thừa số huyết thống, cho nên thực lực tiến bộ có hạn. Nhưng mà một lần cơ duyên xảo hợp, chẳng những mở ra đan điền mà. Thực lực cũng nhanh chóng tăng mạnh. Một lần hành động nắm bắt được vị trí quán quân của thi đấu tài tuấn Lạc Thủy Thành. Cũng giống như phụ thân năm đó, đạt được Lạc Thủy Kim Thuẫn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net.